Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1970, một cao một thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm người chỉ là một mánh khóe mà thôi, giết người mới là điểm mạnh của bản tháp. Diệp Bắc Minh lập tức tin tưởng vô cùng. Dì Nguyệt, không cần, suốt con đường cháu đi tới giờ, cháu từng gặp phải tình huống nguy hiểm hơn hiện tại gấp trăm lần. Cháu gia nhập Thanh Huyền Tông, lý do đầu tiên là vì mẹ cháu sắp đặt, hiện tại có thêm một cái. Hủy diệt nhà họ Ô, bỏ xuống câu nói này, anh nhanh chân rời đi. Cái gì? Thân thể Lãnh Nguyệt không nhịn được mà run lên, bà ấy hoảng sợ nhìn theo Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, cháu nói cái gì? Cháu muốn hủy diệt nhà họ Ô, cháu. Trời ạ, sau khi rời khỏi đài võ đảo, Ô Đạo Nguyên đi luôn không hề tạm dừng. Ông ta trực tiếp rời khỏi Thanh Huyền Tông, trở lại nhà họ Ô, đi thẳng vào phía sau núi nhà họ Ô. Hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Không gian khẽ đong đưa, Ô Đạo Nguyên tiến vào trong một kết giới siêu lớn. Vừa tiến vào kết giới, Ô Đạo Nguyên đã vội vã nói: "Đại ca, nhị ca, con trai của người phụ nữ kia đã trở lại." Hai lão già bước ra từ trong hai sơn động khác nhau, một cao một thấp, một béo một gầy. Lão già cao gầy trầm giọng nói: "Con trai Diệp Thanh Lam." Ô Đạo Nguyên cười to: "Ha ha ha, đại ca, anh thật thông minh, không sai. Chính là con trai của Diệp Thanh Lam, con trai yêu nữ này trở lại, hiện tại thằng chó này mới cảnh giới võ thần mà đã có thể chém giết Thánh Vương sơ kỳ. Thật sự khiếp sợ, em dám khẳng định, đồ vật năm đó Diệp Thanh Lam mang đi từ Thanh Huyền Tông chắc chắn ở trong tay thằng này." Lão già mập lùn vô cùng kích động. "Lão Tam, em chắc chắn là con trai Diệp Thanh Lam chứ, Cách Trương."